Chương 2244 thu lễ thu đến mỏi tay, 1. Yến Lăng Thiên kích động một hồi lâu, rốt cục phát giác được không thích hợp. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Tô Hoản cùng Quân Vô Cực nhìn thẳng lấy hắn. Hai người ánh mắt phi thường một lời khó nói hết. Yến Lăng Thiên ngẩn người, đột nhiên kịp phản ứng, hắn vừa rồi cái kia mất mặt bộ dáng đều bị hai người nhìn thấy hắn nháy mắt mấy cái, ta giống như là đang nằm mơ nói xong đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực hỏi. Cảm giác thế nào cái kia viên dược hiệu quả như gì? Yến Lăng Thiên tâm thần chấn động, khó có thể tin nhìn xem Quân Vô Cực. Giờ khắc này, hắn mới hậu chi hậu giác mà nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện. Cái kia viên dược ngươi là nói cái kia viên dược nó có thể? Yến Lăng Thiên đột nhiên nói không được nữa, hắn đột nhiên nghĩ tới, hắn còn chưa bao giờ hướng Tô Hoản thản nhiên qua. Nếu để cho Tô Hoản biết rõ hắn đã từng có linh can, linh võ song tu, sẽ không cảm thấy hắn là lường gạt hắn chính lo lắng. Đột nhiên nghe thấy Tô Hoản nói ra, Vô Cực cha hỏi ngươi, ngươi liền cứ nói thật tốt rồi. Nàng thanh âm có chút lạnh, ngữ khí cu nở dê lãnh đạm cực, để cho Yến Lăng Thiên càng hoảng. Hắn không dám không nói, chỉ có thể cắn răng nói, ta đã từng linh võ song tu, về sau bị người ám toán, linh căn bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi bị phế, chỉ có thể đi ra ngoài tìm cơ duyên. Nói đến đây, Yến Lăng Thiên tâm tình phức tạp cực. Lúc trước hắn đi ra thời điểm, những người kia đều ở chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình, cảm thấy hắn là người si nói ngọng, căn bản sẽ không có người có thể trị liệu hắn linh căn. Ngay cả chính hắn, kỳ thật cũng không báo hy vọng quá lớn, chỉ là không chịu hết hy vọng thôi. Ai biết, cái này thiên đại cơ duyên thật đúng là để cho hắn gặp. Quân Vô Cực thực sự là hắn phúc tinh. Yến Lăng Thiên đột nhiên may mắn không thôi, lúc trước kịp thời đổi tới, cứu Quân Vô Cực. Bằng không thì hắn nơi nào sẽ có một ngày như vậy, mặc dù linh căn cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng là nó chỉ cần khôi phục một chút, liền mang ý nghĩa hy vọng. Huống chi, vị kia huyền minh đồng mố cũng không gặp qua hắn, một khỏa đan dược liền có thể để cho hắn linh căn được chữa trị. Nếu là có thể nhìn thấy bản thân nàng, mời nàng trần trị, vậy hắn linh căn nói không chừng thật có hy vọng hoàn toàn phục hồi như cũ. Yến Lăng Thiên tâm niệm cấp chuyển, đột nhiên quay đầu, trịnh trọng kỳ sự nói với Quân Vô Cực. Vô Cực ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dứt lời, hắn lại cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát giơ tay phải lên, ta Yến Lăng Thiên lấy đạo tâm phát thệ, đời này tuyệt sẽ không phản bội Quân Vô Cực, làm ra bất cứ thương tổn gì nàng sự tình, làm trái. Thế này, nguyện thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Cái này lời thề quá mức quyết tuyệt, để cho Quân Vô Cực cùng Tô Hoản đều lấy làm kinh hãi. Tô Hoản có chút không đành lòng. Thế nhưng là vì Quân Vô Cực an nguy, nàng vẫn là buộc bản thân cố nín lại. Thẳng đến Yến Lăng Thiên phát xong thề, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút trách cứ nói, ngươi không cần thiết phát ác độc như vậy lời thề. Thân tử đạo tiêu liền đã đủ hung ác, người này lại muốn hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Đúng là điên. Yến Lăng Thiên lại cười nói, ta sẽ không vi phạm lời thề, cho nên lại ngoan độc cũng không quan hệ. Trên thực tế, hắn sở dĩ phát hạ ác độc như vậy lời thề, cũng là vì gây mất bản thân đường lui. Lòng người dễ biến, lòng tham không đáy. Hắn sợ bản thân một ngày kia sẽ giống kỷ nhân kiệt như vậy lòng tham không đáy, vong ân phụ nghĩa. Cho nên thà rằng phát hạ dạng này lời thề để ước thúc bản thân. Quân Vô Cực lại là không thèm để ý chút nào, Yến Lăng Thiên nếu là thật sự dám phản bội nàng, coi như hắn lên trời xuống đất, nàng cũng sẽ làm thịt hắn. Nàng lấy ra bình thuốc ném cho Yến Lăng Thiên, bên trong còn có chín khỏa. Nên đối với ngươi còn hữu dụng.